dạy thứ lớp gỡ nút. Phật dạy thứ lớp gỡ nút. Một, nhân không, ngã chấp phân biệt, ngã chấp câu sanh. Pháp không, pháp chấp phân biệt, pháp chấp câu sanh. Câu không, năng không, sợ không. Con nhận nghĩa từng chữ, từng câu. Phật dạy thứ lớp gỡ nút. Ở đây Phật chia làm ba phần: nhân không, pháp không và câu không. Con giải nghĩa thế nào là nhân không, pháp không, câu không? Thân con người là không, chỉ là cái nghiệp báo nó hiện lên, chứ nó là cái không có thật. Một cái chữ nhân không đây làm cả ta, cả người, cả thân, những con chó, con mèo, con trâu, con bò, muôn loài vạn vật, cái thân nào cũng không phải là sự thật. Tại sao thế? Con chỉ ra sao cái thân của con lại là không, thân các chị em ngồi đây lại là không, cho nên con chó, con mèo, con gà, con vịt cũng bảo không. Thì con không biết mình là cái gì cả, cả ngày lo ăn cơm tức là vơ đất, lo uống nước là vơ nước, lo thở không khí là vơ cái gió, lãnh cái hơi ấm mặt trời. Đấy, chúng ta cứ lo đất nước gió lửa vơ vào để bào chế ra máu. Tết làm ra thịt xương, nhận là thân thể của mình. Dù có hết sức quý báu vơ vét nhận làm thân, nhưng mà rồi nó cũng già, nó cũng bệnh, bởi vì nó là đất nước gió lửa, nó đâu có phải mình. Lửa thì nó phải tắt, nước nó khô kiệt đi, đất thì trả về cho bụi. Cho nên rút cuộc lại, để lại cho thế gian một nấm mồ, một nấm đất. Thế cho nên cái thân này trước kia chẳng có, bây giờ là đất nước gió lửa, chứ chả phải mình. Rồi mai đây nó tan, đất nước gió lửa nó trở về đất nước gió lửa, bởi vì nó là đất, nó đâu có phải mình. Cho nên Phật gọi là cái thân mình thế nào thì cái thân chị em cũng thế, thân mọi người cũng vậy, mà các loài vật kia cũng thế. Nên chỉ là những cái hư vọng theo nghiệp báo vơ vét, vơ đất nước gió lửa giả, cứ cưỡng nhận là thân mình, chứ đâu có phải là thân. Cho nên nhân không. Thế còn pháp không là thế nào? Cảnh này tức là sắc thanh hương vị xúc pháp sáu chấm, thì tách ra từng cái chúng ta thấy nó là cái không có, cho nên gọi pháp là không. Sắc như chị em quán ba cái có rè đó, thì thấy những các cái hình sắc, âm thanh đều là cái bóng, cái hình tướng là cái bóng của cái sáng tối ở trong con mắt. Mà âm thanh là cái động tĩnh của cái không khí, thơm hôi ngọt chua là cái cảm giác của thần kinh. Chứ không có sự thật. Thế là cả sáu chân đều hư vọng, cho nên gọi là pháp không. Tổng quát của sáu chân được Phật nói: mê muội thấy hư không, kết ám lại thấy là sắc. Đất nước gió lửa là do mình ám, mê ám mà thấy ra. Thế cho nên nhân không, pháp không? Thế nào là câu không? Câu không. Cả hai cùng không. Có năng không và sở không. Đấy. Tức là có cái như chúng mình thấy hư không đây, thì cái hư không đây gọi là sở không. Còn cái thấy, cái biết, biết cái không, thế thì gọi là năng không. Cái trí nó biết cái không. Thế là bên cảnh thì là sở không, mà về tâm thì gọi là năng không. Cả tâm, cả cảnh đã không thì cái biết ấy nó đâu có đúng. Cái biết không. Cho nên cả cái cảnh không và cả cái biết không đều lầm, đều là cái mê cả, không có thật. Có thật là cái tánh thể của mình, là cái tánh biết. Đấy, cái tánh, cái chân tâm, cái căn bản Bồ Đề, cái tánh biết, cái tánh A-di-đà, vô lượng quang, thì cái đấy thật quá thật. Là mình thấy cả ba cái không. Thế bây giờ thế nào là thứ lớp gỡ nút? Đấy, chúng ta bây giờ tu đi tu, việc trước nhất là xả cái ngã chấp. Trước hết xả cái ngã chấp phân biệt. Cái ngã chấp phân biệt là cái đời này mình sinh ra, mình thấy có cái thân mình, sẽ có cái cuộc đời hiện tại bây giờ, mình chấp cái thân này là thân thể của mình. Cái tên là, ví dụ như cái tên Hoa Nghiêm, tên Huệ Hải, nhận đấy là tên mình. Thế đấy là ngã chấp phân biệt những cái chấp trong đời sống này. Nhưng mà chúng ta nặng nề là cái ngã chấp câu sanh. Những cái ngã chấp trong đời sống này thì nó hời hợt, nhưng mà cái ngã chấp của mình thật không phải chỉ có đời này mới bắt đầu có, mà chúng ta đã tập cái tập khí chấp ngã đã từ vô thủy đến giờ. Cho nên cứ sanh ra đã có cái ngã ái ngã chấp rồi. Cái đứa bé nó vừa mới sanh ra, người ta cho nó bú, mà nếu mẹ bỏ cái bú ra không cho nó bú nữa, thế là nó khóc, nó khóc chóe lên. Là khóc, cái khóc đó là tỏ nó không bằng lòng. Nó đang bú là của nó đang bú, nó đang uống, nó đang ăn, cái việc của nó, mà bây giờ lại không là không để cho nó bú, cho nên nó khóc chóe lên. Thì cái khóc đó là tỏ cái chỗ nó bực bội, nó tức tối. Thì cái bực bội tức tối là cái tướng của cái ngã chấp của nó đang không vừa lòng. Cái đấy cho nên biết là chúng ta có cái ngã ái cả chấp từ bao giờ, sinh ra đã có sẵn. Cho nên cái ấy gọi là ngã chấp câu sanh. Pháp chấp phân biệt đấy, thì cũng là bây giờ trong đời này mình mở mắt ra thấy sáng, thấy tối, thấy nắng, thấy mưa, thấy nghịch thì mình cho đấy là hôm là thế này là sáng, thế này là tối. Mình chấp những cái sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, nhưng mà cũng không phải chỉ một đời này, mà cái chấp này của mình nó cũng đã từ vô thủy, cho nên gọi là pháp chấp câu sanh. Thế thì bây giờ mình tu, trước hết phải xả cái ngã chấp phân biệt và xả cái pháp chấp phân biệt. Thì tập xả cái thân, xả cái cảnh, tu bằng các pháp quán của Phật. Và thứ nhất là phải thực tập hàng ngày, xả được cái ngã chấp và cái pháp chấp phân biệt. Nhưng mà phải tu mãi. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài y theo lời Phật dạy, Ngài an định và cái tánh nghe. Cái việc trước hết là phải phân biệt cái phần Samatha để nhận an định cái tinh thần mà nhận ra cái chân và cái vọng. Phân biệt ở nơi thân tâm ngũ trược này là cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Rồi an định và cái chân tâm, tức là cái tánh nghe của mình, cái tánh giác, tánh vô lượng quang. Thế như thế an định rồi để cho những cái vô minh, cái ngã chấp với cái pháp chấp này nó tan dần đi, những cái mê chấp của mình để cho nó tan dần, sống với cái chân thật là cái tánh, cái căn bản bồ đề, để cho những các cái mê nó tan dần đi. Nó tan cho đến hết nè, thì chỉ còn có cái không. Pháp cũng không mà ngã cũng không, chỉ còn có cái tánh biết không. Thế thì, nhưng mà nếu còn thấy là không thì thật vẫn chưa tỉnh. Như thầy vẫn lấy cái thí dụ nó, như buổi sáng mình ngủ dậy, mình bảo tôi đã thức dậy, nhưng mà như cứ còn hãy còn nhớ là tôi đang thức đây, tôi đã tỉnh đây, thì chưa phải là người thức. Phải như chúng mình bây giờ ngồi ở trong lớp đây, lo học bài, lo suy nghĩ về bài, không bận lòng gì đến cái chuyện thức ngủ cả. Như thế mình mới thật là người thức. Thế thì khi mà mình xả được ngã chấp với pháp chấp, mà hãy còn nhớ đến ngã là không, pháp là không, thì tức là cũng như người mới thức dậy, hãy còn nhớ là tôi đã hết ngủ, tôi đã thức, thì chưa thật là người đã thức. Cái người tu chứng phải sở không và năng không để thức. Sở không là cảnh, năng không là trí biết cái không. Thì cả cảnh đừng bận lòng nữa, coi như đã không cả rồi, không bận tâm những chuyện ngã chấp với lệ pháp chấp gì cả, mà lo làm các công việc tế độ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, làm các việc lợi ích. Thế buông cả cái cảnh không và cái trí không, như thế gọi là câu không. Thế đấy, như Đức Quán Thế Âm, Ngài an định và tánh nghe, năm ấm tan, cả năm lớp vô minh tan hết, thì sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền. Tịch diệt hiện tiền tức là cái chân tâm bản tánh thật sự nó lộ bày, gỡ cả cái câu không, sáu nút ở một căn, tức là gỡ được xong một căn thì cả sáu căn đều giải thoát. Bởi vì lúc kết thì cùng kết, cho nên gỡ thì gỡ một là được cả sáu. Thầy vẫn lấy cái thí dụ như chị em đan áo len, ở cái áo len này mình làm một dãy hoa hồng vòng quanh. À, thế thì khi nào mình đan thì mình đan được một cái hoa hồng, tức là được cả sáu. Vậy khi mình gỡ, mình chỉ cầm lấy cái dây mình kéo một cái, thế là một cái hoa nó tan ra là cả sáu cái cùng tan. Cho nên gọi là gỡ một thì cả sáu cùng hết. Đây là nói riêng sáu căn. Ban nãy thầy nói gỡ thứ lớp là cái nút nó chồng lên nhau, còn bây giờ không có nói đến chuyện gỡ nút của một căn mà nói đến sáu căn. Thì sáu căn nó ở riêng biệt: mắt, tai, mũi, lưỡi. Đấy. Mình gỡ được một căn tai thì cả sáu căn đều tan. Không biết cái chỗ này là lúng túng chị em nhận không? Dạ, nhận. À,